Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 698. Chí Mạc Tiên Quang, dung hợp lần nữa 8 cái vũ khí. Bạch Mi trong tay cầm vũ khí hack nhưng đã đạt tới 13 lần dung hợp kinh khủng giai đoạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng chớp sáng. Ánh mắt của ả Bạch Mi cũng từ từ dâng lên vẻ vui mừng. Bóng loáng thu lại, một thanh mang một hình bán nguyệt hộ thủ. Thân kiếm nhỏ dài, tương tự với Bạch Mi kiếp trước, cái loại này Tây Dương kiếm vũ khí xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Duỗi tay nắm chặt chuôi này Tây Dương kiếm, Bạch Mi thần sắc động một cái, đem Tây Dương kiếm đeo ở hông, mặc dù không là quá lý tưởng. Nhưng dầu gì là đem kiếm bên này Bạch Mi mới vừa hoàn thành vũ khí dung hợp. Trực giác bén nhạy liền cảm ứng được vô số khí tức nguy hiểm chính đang hướng về nơi này điên cuồng. Ép tới gần, rút ra Tây Dương kiếm. Bạch Mi theo tay vung lên. Toàn bộ nhân trong nháy mắt bị một đoàn bạch quang bọc. Lúc xuất hiện lần nữa đã là ở thượng ngoài trăm dặm trên sườn núi. Truyền tống. Không hạn chế truyền tống. Đây chính là Bạch Mi trong tay Tây Dương kiếm duy nhất năng lực. Bạch quang không ngừng ở trong rừng rậm thoáng hiện. Vô tiêu hao không hạn chế truyền tống. Để cho Bạch Mi có thể tùy ý rong ruổi thăm dò bên này thần bí rừng mưa nhiệt đới. Đồng thời không lo lắng nữa có địch nhân họp lại. Khu rừng mưa này rốt cuộc có bao nhiêu đại liên tiếp truyền tống hơn trăm lần. Ít nhất tạt qua có hơn vạn dặm sau, trước mặt Bạch Mi nhưng vẫn là kia giống nhau như đúc ẩm ướt rừng mưa nhiệt đới. Xem ra muốn rời đi chỗ này, không phải là chỉ dựa vào di động liền có thể hoàn thành. Đứng ở một viên cây già trên tán cây, Bạch Mi nhìn ra xa liếc chung quanh nhìn không thấy bờ rừng mưa nhiệt đới. Lúc thì trắng quang lóe lên. Một quả đường kính chân có vài chục thước thiết quyền đã nện ở Bạch Mi vốn là đứng vị trí. Đến như vậy nhanh, chỉ chẳng qua là tại chỗ dừng lại không tới 10 phút. Bị Tây Dương kiếm hấp dẫn tới địch nhân cũng đã đối với Bạch Mi phát động công kích. Lắc mình đi tới người tập kích kia sau lưng, Bạch Mi giơ kiếm đâm thẳng, lần nữa chung kết một cái sinh mệnh. Công kích vẫn còn tiếp tục. Có hạng nhất địch nhân sau khi xuất hiện, liên tiếp không ngừng địch nhân bị hấp dẫn tới đây. Nếu không đi ra lọt, vậy thì đại khai sát giới đi. Từng cái suy đoán sát ý địch nhân không ngừng xuất hiện. Bạch Mi cũng đã lười lại đi cùng bọn họ chơi đùa ngươi đuổi theo ta tránh trò chơi. Chí mạng bạch quang ở trong đám người không ngừng thoáng hiện. Trừ bộ phận ủng có thể rời đi tổn thương vũ khí nhân ngoại. Mất đi sức mạnh thân thể tạo vật chủ môn, ở Bạch Mi dưới kiếm yếu ớt giống như dê con. Cho dù là có một ít nhân nắm giữ cùng Bạch Mi trước vàng nhạt tim tương tự vũ khí địch nhân, cũng khó mà tránh được chết rõ ràng. Kiếm huyết phong hầu lực lượng ngược lại sẽ để cho bọn họ tử càng thống khổ và rất dài. Tung tóe huyết dịch bị Bạch Mi nghiêng đầu né tránh, làm Bạch Mi lợi kiếm trong tay lại một lần nữa đâm thủng một tên địch nhân hốc mắt. Giã nát hắn xương sọ sau, một đạo từ trên trời hạ xuống cột sáng màu xanh đột nhiên đem Bạch Mi bao phủ. Bỗng nhiên kinh biến, Bạch Mi cũng không có nghĩ đến. Cau mày nhìn đem chính mình bao phủ chùm tia sáng cùng những thứ kia ở chùm tia sáng nhe răng trợn mắt nhưng không có biện pháp gì địch nhân. Bạch Mi yên lặng hồi tưởng mình làm quá hết thảy. 33, thấp giọng mặc niệm trong mấy con số này. Bạch Mi trên mặt thoáng qua một tia hiểu ra vẻ. Từ đi tới khu rừng mưa này, đến cột sáng này xuất hiện, Bạch Mi tổng cộng sát 33 người. Cũng chính là ở đánh chết người thứ 33 thời điểm. Cột sáng này xuất hiện, tiếp đón Bạch Mi đi một địa phương khác. Chiếu nhìn như vậy, chỗ này cũng sẽ mai táng nhóm lớn tạo vật chủ. Không hổ là mai táng vạn giới đại thánh cùng tiên quan cực hung hiểm địa. Ở cột sáng màu xanh chung không ngừng lên cao, Bạch Mi tầm mắt từ thấp đến cao xuyên qua mịt mờ chân trời. Hỗn độn một mảnh chung đi tới một nơi cổ xưa uy trọng trong cung điện. Cao hơn trăm trượng trong thật lớn cung điện. Hai bên trái phải phân biệt đứng sừng sững nhóm lớn cao lớn bóng người. Mà có khác nhau là bên trái bóng người đồng loạt đều là hình người. Bên phải là tốt xấu lẫn lộn. Mỗi cái chủng tộc đều có. Đây chính là năm đó những thứ kia ở Lạc Thánh Cốc đại chiến Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh sao? Chắp tay ngước nhìn trong đại điện những thứ này đã từng sừng sững ở vạn giới đỉnh phong tồn tại. Ở bước vào cái này đại điện thời điểm, Bạch Mi đạo giới cảnh tạo vật chủ lực lượng cũng đã lần nữa trở về. Mà trong đại điện những thứ này bóng người là chẳng qua chỉ là một ít hư ảo cái bóng ngược thôi sao? Sạc trong tiếng bước chân, Bạch Mi đi đến trong đại điện. Ở chỗ này có một mặt trống đá, một cây dùi trống. Trống đá thượng tả hữu khắc họa đến hai hàng tự: đánh tả được tiên chi bí bảo, đánh bên phải được vạn giới thần tàng. Trong mắt nhìn trước mắt trống đá, Bạch Mi tay trái nhỏ than. Trống đá cạnh dùi trống lúc này từ từ bay tới Bạch Mi trong tay. Tiên chi bí bảo vạn giới thần tàng, ánh mắt bên trái cùng bên phải thượng quét nhìn. Bạch Mi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tiểu hài mới sẽ đi làm lựa chọn. Thùng thùng, tay trái đồng thời huyễn hóa ra một cây dùi trống. Bạch Mi đồng thời gõ tả hữu hai tờ cổ mặt. Ông, ở Bạch Mi gõ trống đá trong nháy mắt. Toàn bộ trong đại điện một cổ vô hình ba động ngay sau đó lan tràn. Đứng lặng ở đại điện hai bên bóng người bắt đầu xuất hiện rất nhỏ đung đưa. Phảng phất là muốn từ vài vạn năm trong yên tĩnh lần nữa hồi phục lại. Lặng lặng nhìn chăm chú đại điện hai bên bóng người động tác. Bạch Mi nơi mi tâm quá tự cũng biến thành bộc phát rõ ràng. Dầm dầm dầm, đại đạo nổ ầm trong nháy mắt tấu vang. Những thứ kia Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh hư ảnh vẫy tay vung cánh tay. Từng đạo huyền ảo sâu vô cùng đại đạo pháp chỉ tự nhiên lộ ra. Mang theo chúa tể hết thảy cường đại uy năng hướng Bạch Mi hung hăng nghiền ép lên tới. Đưa tay chiêu xuất huyền âm túc kiếm. Bạch Mi dưới chân đạp nhẹ. Phiêu giật nhàn nhã bóng người tựa như ý qua lại ở đó từng đạo đại đạo đường vân bên trong. Bên này Bạch Mi vừa mới tránh thoát vạn giới đại thánh môn đại đạo giáp công. Bên kia Vân Du bốn phương tiên quan công kích cũng theo nhau mà tới. Cùng vạn giới đại thánh thanh thế to lớn, thần quang diệu âm trỗi lên công kích bất đồng. Vân Du bốn phương tiên quan môn công kích thập phần đơn giản. Chính là từng cái nhìn như giống như thanh khí như vậy tiên quang. Nhưng chính là những thứ này tiên quang lại để cho Bạch Mi cảm giác so với vạn giới đại thánh môn hung mãnh đại đạo giáp công còn nguy hiểm hơn mùi vị. Bước vào võ đạo cực cảnh tam trọng, Bạch Mi trước thời hạn tránh thoát một tên vạn giới đại thánh công kích. Nhưng ngay khi Bạch Mi bóng người vừa mới lạc định thời điểm, một cái như nghe hồng lụa mỏng như vậy tiên quang lại chẳng biết lúc nào quét hướng Bạch Mi đầu. Lông tơ đào thụ cảm giác nguy cơ để cho Bạch Mi không chút do dự giơ lên huyền âm túc kiếm ngăn cản. Phía sau tiên quang, nhưng ngay tại Bạch Mi huyền âm túc kiếm tiếp xúc được cái kia tiên quang thời điểm, một đạo lạnh giá vô tình, lại pháp độ uy nghiêm thanh âm chợt vang lên. Lao đi, suy. Nhọn tiếng va chạm nhớ tới, cùng tiên quang tiếp xúc huyền âm túc kiếm trong nháy mắt bị gắng gượng tiêu trừ gần như 2/3. Thân kiếm, cả bộ huyền âm túc kiếm lúc này phát ra một tiếng kêu thảm. Trốn vào Bạch Mi trong cơ thể run lẩy bẩy, huyền âm túc kiếm tránh về Bạch Mi trong cơ thể. Có thể cái kia tiên quang lại không có phân nửa suy yếu hướng Bạch Mi tiếp tục hạ xuống. Ông bay lên tử khí lan tràn, đem Bạch Mi thân thể bảo vệ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Mi vận dụng cổ tử, kích thích thái thượng tử khí hộ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?